CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 614, anh yêu âm nhạc là vì cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nơ có trời làm chứng, cô chỉ muốn chói. Minh Trầm để tra khảo anh, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến nước này. Đùa thì đùa, nhưng cũng có một số việc không thể trêu chọc. Cơ thể của đàn ông và phụ nữ khác nhau, hình U nghe nói nhịn quá lâu sẽ rất khó chịu, vì vậy cô vội vàng bước xuống giường, đi tìm hộp lấy chìa khóa. Nhưng sau khi nhìn tới nhìn lui, bên trong chiếc hộp nhỏ trống rỗng, hoàn toàn không thấy dấu vết của chìa khóa. Chìa khóa đâu rồi? Hình U lẩm bẩm trong miệng, Minh Trầm ngồi ở trên giường có một linh cảm chẳng lành. Hình U trở về tay không, đứng cạnh mép giường với vẻ mặt ngượng ngùng. Bây giờ, phải làm sao đây? Minh Trầm nâng mắt nhìn cô, sau đó cụp mắt rời sang hướng khác. Em nói xem, Hình U né tránh, vị trí mấu chốt nhưng khóe mắt vẫn nhìn thoáng qua. Tại sao nó vẫn, cơ thể quá tốt, không có cách nào khác, không có người ngoài ở đây, nên bao nhiêu lời thô tục người nọ cũng đều nói được. Tiểu Khổng Tước, cái này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của em đấy. Hình U mở miệng một cách khó khăn, chẳng phải đàn ông các anh có thể tự giải quyết sao? Minh Trầm khép hai tay vào nhau, lòng bàn tay nắm hờ, giơ còng tay lên cho cô xem. Vậy em dạy anh, làm thế nào để giải quyết đi? Tay là do cô khóa, công tắc là do cô kích hoạt. Hình U xấu hổ đến mức không còn mặt mũi. Vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Minh Trầm dựng thẳng ngón trỏ, ngoắc ngoắc ra hiệu. Lại đây, vì vậy, Hình U vừa mới rời giường không lâu đã buộc phải lên giường một lần nữa. Bị khóa tay khiến Minh Trầm hành động khó khăn, khi thì nhíu mày khi thì giãn ra. Cuối cùng anh nhìn Hình U, sau đó tự mình mở tủ đầu giường, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ để mở khóa. Nhìn thấy một loạt thao tác của anh, Hình U tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng là anh có. Âm thanh kháng nghị đều bị nuốt hết vào bụng. Sau đó, giọng điệu đắc ý kèm theo hơi thở ướt át của Minh Trầm dừng ở bên tai. Anh không ngờ em sẽ sử dụng nó sớm như vậy. Chìa khóa đó quá nhỏ, khi để chung rất dễ lẫn mất. Anh vốn định chút nữa mới dùng tới, nào ngờ Hình U đột nhiên chơi xấu. Bộ đồ ngủ rộng rãi bị vén đến eo, cảm giác khác lạ khiến cô cong ngón chân lại. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, Hình U nằm trong chăn, cảm giác kỳ lạ càng ngày càng rõ ràng, cô đã sớm quên mất chuyện mình muốn thẩm vấn. Minh Trầm hôn lên mắt cô, đừng sợ Tiểu Khổng Tước, em không sợ, làm sao cô có thể sợ chứ? Hình U đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng Minh Trầm lại nhíu mày thật sâu. Bây giờ hai cánh tay anh đều bị Hình U bóp chặt, sức lực không nhỏ. Bỏ đi, chịu đựng một chút là được. Nghĩ đến đây, anh lập tức hành động, nhưng không ngờ điện thoại mà Hình U vừa tiện tay cất vào túi áo đột nhiên vang lên. Tiếng chuông quen thuộc khiến Hình U phân tâm, cô đưa tay muốn lấy, nhưng lại bị Minh Trầm đè xuống. Áo ngủ bị cởi ra nằm ở mép giường, điện thoại trong túi vang lên liên tục. Gọi đến một lần mà không nhận thì không sao, nhưng gọi liên tục không ngừng thì nhất định là có chuyện quan trọng. Trả lời điện thoại trước đã, Hình U chống tay lên ngực anh, với lấy điện thoại. Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi, linh hồn nhỏ bé như muốn siêu thoát. Ba mẹ, ông nội. 10 phút sau, hai thanh niên ăn mặc chỉnh tề đứng trong phòng khách chào đón ba vị trưởng bối thân thiết nhất của Hình U, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là ba mẹ Hình và ông nội Hình đã hẹn nhau đến Ninh Thành để ăn sinh nhật với Hình U, biết cô hiện đang sống ở Kim Giang Khê nên họ đã bí mật đến đây, định gây bất ngờ cho sấp nhỏ. Nhưng vào Kim Giang Khê cần phải được xác nhận bởi chủ sở hữu cho nên vừa rồi họ mới liên tục gọi điện cho Hình U, đi vào nhà ông nội Hình U cảm thấy rất thoải mái, ba Hình vẫn ít nói cười như trước, mẹ Hình thì đánh giá hai đứa nhỏ một cách sâu xa. Hai thanh niên nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt rồi nhanh chóng rời đi. Hình U tiến lên một bước, ba mẹ ông nội, sao đột nhiên mọi người lại đến đây? Mẹ Hình nhìn con gái, hôm nay là ngày gì con không nhớ sao? Hình U, sinh nhật của con, mẹ Hình nói như một lẽ đương nhiên. Đúng vậy, chúng ta đến đây để tổ chức sinh nhật cho con, có bất ngờ không? Con yêu, dạ, Hình U cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn. Thật là một bất ngờ lớn, nếu chậm hơn một bước thì chính là cây ếch yêu ta ép sợ. Ba thành viên của nhà họ Hình gia nhập phá vỡ kế hoạch của hai người, từ việc hẹn hò hai người biến thành ở cùng người lớn. Không chỉ vậy, cả ba còn mang theo hành lý và nói rằng sẽ ở lại đây trong hai ngày. Cả nhà đã sớm biết được mối quan hệ yêu đương của hai người, bởi vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai gia đình, nên người lớn của nhà họ Hình đối xử với Minh Trầm khác hẳn với hầu hết các bậc cha mẹ khi đối xử với bạn trai của con gái mình. Trong mắt họ, Minh Trầm cũng là một đứa trẻ mà họ chứng kiến quá trình trưởng thành. Để tiếp đãi người lớn, Minh Trầm đã trổ tài vào bếp tự tay nấu một bàn đầy món ăn ngon, và nhận được lời khen từ người nhà của Hình U. Hình U nghiêng đầu ghé vào tai anh. Anh Tâm cơ qua đấy. Minh Trầm, Hình U, bắt được dạ dày của cả nhà em. Người được khen nhướng mày cười khẽ. Khụ, bà Hình nghiêm túc cố ý ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người chú ý đúng mực ở trên bàn ăn. Ông nội liếc nhìn bọn họ một cái, không có ý định xen vào, trái lại mẹ Hình đã đẩy tay chồng. Cả nhà tụ họp mà sao vẫn sụ mặt thế? Đương nhiên là ba Hình khó chịu khi nhìn thấy con gái thể hiện tình cảm với thằng cu kia rồi, nhưng ông ấy không dám bật lại vợ. Người lớn sống chung dưới một mái nhà, đến tối, Hình U ngoan ngoãn trở về phòng của mình, thật ra chỗ này đã lâu không có người ở, mở tủ để lấy đồ ngủ, cô đột nhiên vỗ trán, đồ ngủ ngày hôm qua vẫn còn ở trong phòng Minh Trầm. Cũng không phải là cô thiếu đồ ngủ, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện còn dang dở sáng nay. Mở cửa ra thấy hành lang không có ai, Hình U vội vàng chui vào phòng Minh Trầm để ôm quần áo đi. Nhìn bộ dạng cảnh giác của cô, Minh Trầm trực tiếp cười thành tiếng. Tiểu khổng tước, em đi ăn trộm đấy à? Hình U ôm quần áo ra hiệu. Xuyệt, nói nhỏ thôi, đừng để ba mẹ nghe thấy. Minh Trầm gật đầu, đưa tay khóa người vào trong ngực. Phòng của anh an toàn, người lớn sẽ không tùy ý xông vào phòng của anh. Hình U gạt tay anh ra. Phòng của anh an toàn, nhưng phòng của em thì không. Nói không chừng lát nữa mẹ cô sẽ đến gõ cửa. Vừa dứt lời, liền có tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, vang lên. Hình U vốn đang chột dạ, lúc này lông tơ đã dựng đứng hết cả lên. Minh Trầm ra hiệu cho cô, sau đó tự đi mở cửa. Bác gái, Minh Trầm bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Mẹ Hình đảo mắt nhìn phòng anh một vòng. À, bác vừa đi tìm Tinh Tinh, thấy trong phòng nó không có ai, bác còn tưởng nó ở chỗ con. Hình U, đã nói là phòng của cô không an toàn rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô đang trốn, nếu lúc này đi ra thì có vẻ kỳ quái. Tinh Tinh, cháu cũng không nhìn thấy cô ấy. Minh Trầm sờ cánh tay mình. Có lẽ cô ấy đến phòng mèo rồi, đôi khi cô ấy thích đi tìm cách chơi. Mẹ Hình tin là thật. Sau khi người đi khỏi, Hình U nhanh chóng vọt ra ngoài, ôm quần áo trở về phòng, sau đó đi xuống cầu thang để vờ như tình cờ gặp nhau. Mẹ Hình vào phòng mèo cũng không thấy ai, vừa bước ra liền trùng hợp gặp phải. Con, Hình U mỉm cười, vờ như không biết, con vừa đi vệ sinh, có chuyện gì vậy mẹ? Minh Trầm đứng sau cây cột chứng kiến hết thảy, khóe miệng hơi co rút. Mẹ Hình vẫn chưa hỏi gì mà lại nói mình đi vệ sinh, quả thực là lại ông tôi ở bụi này. Mẹ Hình dường như không nghĩ xa như vậy, tiếp tục trò chuyện. Hai mẹ con đã lâu không gặp nhau, mẹ Hình đến nói chuyện phiếm với con gái, nhân tiện đánh giá phòng cô một lần. Phòng của con, nội tâm Hình U nảy sinh cảnh giác, sợ mẹ nhìn ra căn phòng đã mấy tháng không có người ở. Thật ra, mỗi tuần dì Thu đều lên quét dọn sạch sẽ, trước đó cô vẫn luôn học ở ngoài, tối hôm qua trở về thì ngủ với Minh Trầm, căn phòng này quả thật đã lâu không có người ở. Trong lúc con gái lo lắng đề phòng, rốt cuộc mẹ Hình cũng thốt ra nửa câu sau. Cách bài trí trong phòng của con khá giống với phòng ngủ ở nhà. Hình U thở vào nhẹ nhõm, cô đáp, là Minh Trầm trang trí ấy ạ, đúng là có tâm. Mẹ Hình gật đầu coi như tán thành. Hình U nhanh chóng chuyển chủ đề. Mẹ, chẳng phải trong thời gian này ba mẹ bận lắm sao? Mẹ Hình mỉm cười ném ngược vấn đề trở lại. Bận thì bận chứ sao có thể quên sinh nhật của con gái mình. Hình U ôm tay mẹ một cách thân mật. Dù ba mẹ đi vắng quanh năm nhưng cô vẫn không hề bị bỏ rơi. Cô gái được bao bọc bởi tình yêu thương từ nhỏ đến lớn cảm thấy ấm áp trong lòng, cô không cần ba mẹ suốt ngày kè kè đi theo làm bạn để chứng minh tình yêu của họ, cô có sở thích tự do, tình thân, tình bạn, tình yêu và hết thảy những điều tốt đẹp đáng mong đợi. Mẹ Hình ngồi với con gái rất lâu rồi mới rời đi, Hình U đứng ở cửa, nhìn bóng lưng mẹ khuất dần ở ngã rẽ. Đột nhiên, cô bị ai đó giữ lấy bả vai và kéo vào phòng bên cạnh. Xuyệt, Minh Trầm giơ ngón trỏ lên, đè vào môi cô. Hình U mở miệng, hàm răng sượt qua kẽ tay, để lại một vết nước trong suốt. Minh Trầm cụp mắt rời ngón trỏ khỏi môi cô chọt vào má cô. Tiểu khổng tước, em muốn làm chuyện xấu à? Cô thở phì phò, khoanh tay trước ngực. Anh kéo em vào đây, rốt cuộc ai mới là người làm chuyện xấu? Không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Minh Trầm đưa tay còn lại ra như có ma thuật, mở ra được thì đồ bên trong thuộc về em. Người này lại muốn đánh đố cô, Hình U tự biết sức lực của mình nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần không mở được, dù sao thì cuối cùng Minh Trầm cũng sẽ đưa cho cô. Vì vậy cô chỉ tùy ý khều một cái, Minh Trầm thật sự cố ý nhường cô, năm ngón tay mở ra, một chiếc USB lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay. Hình U tò mò, đây là gì vậy, không phải lúc trước em nói thích nghe anh hát sao, anh đã thu âm 100 bài hát vào trong này, cho em nghe thỏa thích. Lúc đó, Hình U đang học ở nhà của thầy Mẫn, còn anh thì hầu như ở đoàn phim, đôi khi cả hai gửi tin nhắn thoại thì anh sẽ hát cho Hình U nghe. Anh chỉ muốn mang tất cả những gì Hình U thích đến trước mặt cô. Minh Trầm nắm lấy tay cô trịnh trọng đặt USB vào lòng bàn tay cô, sau đó cúi đầu hôn lên đầu ngón tay. Sinh nhật vui vẻ, ngôi sao của anh, đây là quà sinh nhật của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình U nhớ đến năm nào M Tiên Sinh cũng sẽ gửi tặng quà sinh nhật, chỉ có tấm thiệp chúc mừng nhận được vào ngày sinh nhật mới có hình ngôi sao vàng ở cuối. Lúc đó cô còn tưởng rằng là do tên tiếng Anh của mình, nhưng thật ra từ đầu đến cuối tất cả chỉ đơn giản là Tinh Tinh, ngôi sao của anh. Cô nghĩ cô đã biết câu trả lời. Hóa ra trong 6 năm qua họ chưa từng bỏ lỡ, cả hai đều dùng một phương thức khác để đồng hành cùng nhau. Hình U đưa tay ôm chặt lấy anh, em đã nhận được Minh Trầm. Có lẽ còn nhiều bí mật chưa được phát hiện, nhưng em tin chắc rằng mình đã nhận được tất cả tình yêu của anh. 2 ngày sau sinh nhật, ba vị trưởng bối đều ở trong nhà, Minh Trầm tự mình xuống bếp kiếm đủ mọi khen ngợi. Sau khi nếm thử tay nghề của Minh Trầm, mấy người trong nhà họ Hình càng ngày càng hài lòng với cậu con rể tương lai. Trước khi đi, mẹ Hình kéo con gái sang một bên nói nhỏ. 2 ngày qua, ba mẹ và ông nội ở đây là để quan sát tình trạng chung sống của hai đứa, thấy Minh Trầm luôn để tâm đến con thì chúng ta cũng yên tâm rồi. Thì ra mọi người đến quan sát anh ấy. Cô còn tưởng rằng ba mẹ ở lại đây là vì muốn gần cô hơn, nhưng 2 ngày qua chỉ toàn nghe thấy bọn họ khen Minh Trầm nấu ăn ngon, kết quả là chỉ mượn danh nghĩa đón sinh nhật với cô. Hình U chắp tay sau mông, lắc nhẹ mũi chân. Từ nhỏ đến lớn đã nhìn lâu như vậy rồi còn chưa đủ sao? Hiện tại đương nhiên khác với lúc nhỏ. Mẹ Hình và chồng đã kinh doanh nhiều năm trên thương trường, gặp qua đủ loại người cho nên bà ấy có năng lực nhìn người. 2 ngày qua, Minh Trầm đầy công việc để tiếp đãi bọn họ, hơn nữa còn đích thân xuống bếp. Bọn họ đều là những người quen ăn sơn hào hải vị, nên hiển nhiên sẽ không lạ lẫm gì với những món ngon của các nhà hàng bên ngoài. Minh Trầm nấu ăn giỏi, chịu tự mình ra tay là đã thể hiện một phần tâm ý. Ngoài những mặt này, bà ấy cũng nhìn thấy một số trạng thái ở chung của hai đứa nhỏ. Cô con gái nhỏ nhà bà ấy tương đối yếu ớt, ngoại trừ tính cách thì cơ thể cũng vậy. Về chuyện ăn uống thì kén món này, không thích món kia, dị ứng với nhiều thứ. Bọn họ bận rộn với công việc và không có thời gian xuống bếp, có khi còn không thể nhớ nổi sở thích của mình, nhưng Minh Trầm đều biết tất cả. Cậu nhóc nghịch ngợm nay đã trưởng thành, đối xử chu đáo với người mình thích, cẩn thận từng ly từng tí. Con rể này, bọn họ rất hài lòng. Mẹ Hình giữ chặt tay con gái, im lặng một lúc rồi hỏi. Tinh Tinh, sau khi về nước con có gặp mẹ của Minh Trầm không? Vẫn chưa ạ, Hình U lắc đầu. Mẹ Hình dặn dò, ông nội nói con đã biết chuyện của nhà họ Minh rồi, Mạnh Thư Quần quả thật đã làm sai, nhưng có điều tình cảm mà Tiểu Trầm dành cho chị ấy khá phức tạp, nếu hai con đã xác định ở bên nhau thì vẫn nên đi gặp mặt. Con hiểu rồi, mẹ, cô đã muốn gặp mặt từ lâu, chỉ là Minh Trầm không đề cập tới, cô cũng ngại nên không nói ra. Ba mẹ Hình đến và đi rất vội, sau sinh nhật con gái thì lại tranh thủ cho lịch trình tiếp theo. Ông nội Hình không thể ở khu trung tâm phồn hoa nhộn nhịp nên đã trở về thành phố Nghi Bắc. Cũng vào ngày họ rời đi, Minh Trầm đột nhiên hỏi cô có muốn đến gặp Mạnh Thư Quần không? Hình U kinh ngạc vì anh đột nhiên nhắc đến chuyện đó, cô không hỏi nguyên nhân, chỉ khẽ gật đầu dưới ánh mắt sâu thẳng của Minh Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên đến viện điều dưỡng tư nhân trên núi này, rất khác với trong tưởng tượng, nhìn từ xa nơi đây giống như một thiên đường nhàn hạ thư thái của người trưởng thành. Những người đó đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Hình U tò mò nhìn xung quanh, đột nhiên có người quay đầu lại mỉm cười với cô, nụ cười đó vô cùng khoa trương, Hình U lùi lại theo bản năng, va vào cánh tay của Minh Trầm. Minh Trầm nhíu mày, siết chặt tay cho cô cảm giác an toàn. Đừng sợ, đi theo anh. Minh Trầm đã quen với phòng của Mạnh Thư Quần. Gặp lại vị trưởng bối đã từng quen thuộc sau vài năm xa cách, Hình U phát hiện ngoại hình của Mạnh Thư Quần hầu như không thay đổi so với mấy năm trước. Thời gian cũng không đánh bại được người đẹp, câu này hoàn toàn có thể dùng để hình dung bà ấy. Mạnh Thư Quần đang dựa vào cửa sổ, trên tay cầm một cuốn sách, không biết là đang đọc gì. Khi cả hai xuất hiện ở cửa, Mạnh Thư Quần dường như có cảm giác, ngẩng đầu khỏi cuốn sách. Nhìn thấy con trai, bà ấy lập tức đặt sách xuống. Ngay sau đó, ánh mắt dừng lại ở trên người cô gái trẻ trung xinh đẹp bên cạnh. Mạnh Thư Quần chần chừ. Cháu là Tinh Tinh. Minh Trầm không lên tiếng, Hình U vẫn xưng hô như trước. Bác gái, Mạnh Thư Quần nhận ra cô, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng. Đứa trẻ ngoan, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Nghe nói cháu đoạt giải ở nước ngoài, cháu về nước khi nào vậy? Hình U hơi choáng ngợp trước sự nhiệt tình của Mạnh Thư Quần. Cô đã sẵn sàng đối mặt với cơn điên của Mạnh Tư Uẩn, nhưng kết quả hoàn toàn khác với những gì cô dự đoán, bà ấy dường như còn nhiệt tình hơn trước. Trước đây, Mạnh Tư Uẩn rất chú ý đến những thành tích trong âm nhạc của Minh Trầm, mỗi lần nhìn thấy cô, bà ấy đều động viên rằng hãy nỗ lực chăm chỉ cùng Minh Trầm. Cháu xin lỗi, bởi vì quá bận nên không có thời gian đến thăm bác. Hình U đáp lại theo câu hỏi của bà ấy, nói rằng việc học ở nước ngoài đã hoàn thành. Giữa chừng bác sĩ có đến yêu cầu người nhà đến văn phòng, Minh Trầm cho Hình U một ánh mắt, Hình U gật đầu với anh, tỏ vẻ mình có thể. Nhìn thấy hai đứa nhỏ tương tác ngầm với nhau, nụ cười trên mặt Mạnh Tư Uẩn càng thêm rạng rỡ. Sau khi Minh Trầm đi khỏi, Mạnh Tư Uẩn đề nghị ra ngoài phòng đi dạo một chút. Hình U không biết liệu có được hay không, có vẻ do dự. Mạnh Tư Uẩn đoán được tâm tư của cô, bảo cô yên tâm. Ở đây đều có camera và bác sĩ, chúng ta chỉ ở ngoài đó thôi, không sao. Hướng ngón tay của Mạnh Tư Uẩn chỉ vào bãi cỏ ngoài cửa kính, Hình U gật đầu rồi cùng bà ấy đi ra ngoài. Lúc đi, Mạnh Tư Uẩn vẫn cầm theo cuốn sách mà bà ấy đã đọc trước đó. Nói là sách nhưng lại giống như một quyển vở, không có tiêu đề trên trang bìa, cũng không biết nội dung bên trong là gì. Hai người đi dạo một cách chậm rãi, chủ đề của Mạnh Tư Uẩn vẫn xoay quanh hai người họ. Nghe nói cháu và Tiểu Trầm đang hẹn hò, khi nào thì dự định kết hôn? Câu này có vẻ quen thuộc, quả nhiên, khi đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ không thể thoát khỏi số phận bị người lớn giục cưới. Không đợi Hình U trả lời, Mạnh Tư Uẩn đã tự tưởng tượng ra tương lai. Hai đứa cùng nhau lớn lên, tình cảm tốt đẹp và có cùng sở thích. Trong tương lai, con cái của hai đứa chắc chắn sẽ thừa hưởng tài năng âm nhạc của ba mẹ nó, biết đâu chúng sẽ là thế hệ nghệ sĩ âm nhạc tiếp theo. Bác gái, Hình U cắt ngang niềm khát khao của bà ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cháu có con, cháu sẽ không ép nó học bất cứ thứ gì, cuộc sống là của nó, nên không thể áp đặt sở thích của người lớn lên một đứa trẻ được. Âm điệu của cô đanh thép là một câu nói có chủ đích. Giọng nói trong trẻo rơi vào tai Mạnh Tư Uẩn, đập mạnh vào lòng bà ấy, Mạnh Tư Uẩn giữ tư thế căng thẳng hồi lâu mới kịp phản ứng. Cháu nói đúng, là bác hồ đồ. Nghe thấy phản ứng đồng ý của bà ấy, Hình U lặng lẽ thở phào một hơi. Mấy năm nay ý thức của bác không rõ ràng, thường xuyên nói sai làm sai. Mạnh Tư Uẩn niết một góc sách không ngẩng đầu. Tiểu Trầm đã nói cho cháu biết về chuyện trong vài năm qua rồi chứ? Hình U gật đầu, Mạnh Tư Uẩn chống một tay xuống ghế. Nó hận bác phải không? Không có cách nào trả lời câu hỏi này, Hình U khẽ nghiến răng, cuối cùng vẫn giữ im lặng. Mạnh Tư Uẩn cúi đầu, đau khổ ôm lấy khuôn mặt. Cứ để nó hận bác vốn dĩ đều là lỗi của bác. Cướp đi sở thích của con trai, lấy mất mạng sống của chồng mình, một kẻ tội đồ như bà ấy làm sao xứng được tha thứ. Nhìn bà ấy như vậy, nhất thời không phân biệt được Mạnh Tư Uẩn đang tỉnh táo hay là hồ đồ. Bác gái, Hình U đưa tay muốn an ủi, nhưng vẫn chậm chạp không đặt xuống. Sau khi biết những gì Mạnh Tư Uẩn đã làm với Minh Trầm, cô cảm thấy bất công cho Minh Trầm, trong lòng có đầy khúc mắc, càng không thể nói trái lương tâm rằng Minh Trầm sẽ không bận tâm để an ủi Mạnh Tư Uẩn. Cô chỉ có thể nói, Minh Trầm không có ghét âm nhạc, có lẽ đã từng ghét bỏ, nhưng chàng trai kiên cường ấy sẽ không bị mắc kẹt trong quá khứ hỗn độn, anh đã thành công hướng tới một cuộc sống mới. Mạnh Tư Uẩn thoát khỏi hồi ức mông lung ngẩng đầu. Không ghét sao, nhưng kể từ sau sự việc đó, bà ấy không bao giờ nhìn thấy Minh Trầm chạm vào đàn nữa, ngay cả khi nói đến âm nhạc anh cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Đó là điều mà anh ấy đã từng nhiệt tình yêu quý, dù có từ bỏ anh ấy cũng sẽ không quên được. Nhiệt tình yêu quý, Mạnh Tư Uẩn đọc thầm mấy từ này trong miệng, nhưng thứ hiện lên trong đầu bà ấy lại là hình ảnh Minh Trầm làm loạn đòi đi chơi khi anh còn nhỏ, nói rằng mình không thích đàn dương cầm. Giống như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt của Mạnh Tư Uẩn dần dần thả lỏng, bà ấy hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Hồi nhỏ nó vốn không thích âm nhạc nhưng bỗng một ngày nó chủ động chạy đến nói với bác về sau sẽ nghiêm túc học dương cầm. Cháu có biết tại sao không? Mạnh Tư Uẩn quay đầu lại hỏi. Hình U lắc đầu, cô nhớ lần trước đã nghe ông nội kể lại rằng khi nhà họ Hình mới chuyển đến Ninh Thành, Minh Trầm đột nhiên thay đổi quyết định và bắt đầu nghiêm túc học tập. Mạnh Tư Uẩn đứng tại chỗ, ngón tay gõ theo nhịp trên bìa sách bóng loáng, bà ấy đã không còn nhớ rõ người yêu đã khuất của mình, người còn đọng lại trong ký ức chính là đứa con trai duy nhất. Khi Minh Trầm lên 6, nhà họ Hình chuyển đến Ninh Thành, ông nội Minh đưa cháu trai của mình đến thăm người bạn cũ. Cháu gái ngoan của ông đâu rồi? Tinh Tinh đang ở trong phòng đàn. Hình U đã được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, trước khi chuyển đến nhà mới thì nhất định sẽ chuẩn bị cho cô một phòng đàn. Người ta hay nói con nít ham chơi và không thể ngồi yên một chỗ, nhưng Hình U lại rất yêu thích cây đàn violin và coi nó như một món đồ chơi tiêu khiển. Cứ như vậy, cậu nhóc Minh trầm nghịch ngợm, phá phách hoàn toàn trái ngược với hình u yêu thích học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nội Minh đã lấy điều này để giáo dục cháu trai của mình. Sau này cháu phải biết học hỏi em Tinh Tinh đấy. Minh trầm không phục lầu bầu 2 tiếng rồi chạy mất. Vì nhà to, nên chỉ cần không ra khỏi cổng thì người lớn đều mặc kệ. Tiểu Minh trầm đi dạo xung quanh, đột nhiên bị thu hút bởi tiếng đàn rất nhẹ nhàng. Thông minh như cậu, nên cậu nhanh chóng đoán ra được hướng phát ra tiếng đàn, rồi lần theo âm thanh để tìm ra nó. Cậu đi một vòng lớn ở bên ngoài căn nhà, thấy một con đường bị hàng rào ngăn cách nên dứt khoát trèo lên thân cây sần sùi cao to ở ngay bên cạnh. Phía bên kia hàng rào là một căn phòng kính trong suốt cách âm cực tốt, nếu không phải vừa rồi cậu đến gần thì sẽ không thể nghe thấy được âm thanh nào. Ban ngày nắng tốt, rèm cửa bị kéo sang hai bên, ánh mặt trời ùa vào, hiện ra đầy đủ cảnh tượng trong phòng đàn. Cô gái mặc chiếc váy dài màu vàng đứng nghiêng mình trong nắng vàng đổ bóng, đối diện với bản nhạc đặt trên giá đỡ phía trước, thân hình nhỏ nhắn khẽ đung đưa theo động tác kéo dây, cô say sưa thưởng thức âm nhạc. Minh trầm nằm bò trên cây gãi gãi lỗ tai, muốn nhìn rõ hơn một chút nhưng lại không cẩn thận mà ngã xuống. Tiếng động bên ngoài khiến hình u chú ý, cô tò mò quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, liền trông thấy một cậu bé đang bật dậy khỏi mặt đất, phủi phủi quần áo rồi khập khiễng đi về phía cô. Khoảng cách gần trong gang tấc, một tấm kính trong suốt ngăn cách bọn họ. Hình u hiếu kỳ đến gần cửa kính. Anh là ai? Cậu bé bên ngoài không trả lời, đôi tay chống lên cửa sổ, lè lưỡi nhìn cô một cách tinh nghịch. Hình u bị mặt quỷ của cậu chọc cười. Nhìn thấy nụ cười của cô, Minh trầm lập tức thu lại biểu cảm, dùng ngón tay chọt vào mặt cô. Nhưng những gì hình u nhìn thấy lại là một anh trai nhỏ xa lạ đang chọt tay vào tấm kính, như thể chào hỏi cô. Cô đổi tay cầm đàn thành một tay khác, sau đó đưa tay phải ra, từ từ duỗi ngón trỏ ra để áp lên. Hai ngón tay nhỏ bé giao nhau dưới ánh nắng, được kết nối chặt chẽ qua lớp kính trong suốt. Tối hôm đó, Minh trầm trở về nhà, gấp gáp muốn tìm mẹ. Con muốn học nhạc, con muốn chơi dương cầm. Mạnh Tư Quẩn biết sự thay đổi tâm tư của con trai là có nguyên do, trẻ con luôn không giấu được lời nói của mình, nên bà ấy đã nhanh chóng biết được. Tinh Tinh, từ miệng của con trai. Kể từ đó về sau, nó không còn phản đối việc bác sắp xếp những khóa học nhạc đó nữa. Bây giờ ngẫm lại, tất cả đều là số phận an bài, cảm xúc của Mạnh Thư Quần hoàn toàn bình thản, khóe mắt hiện lên ý cười. Cho nên bây giờ cháu đã biết tại sao nó không ghét âm nhạc chưa? Đột nhiên biết được một đoạn quá khứ kỳ diệu này, hình u vừa bất ngờ vừa tỉnh ngộ. Anh ấy, phía trước không xa xuất hiện một bóng người quen thuộc, Minh Trầm đang bước từng bước về phía bọn họ. Hàng lông mày của Mạnh Thư Quần cong lên, bà ấy đưa cuốn sách trên tay cho hình u. Thằng bé yêu âm nhạc là vì cháu. Cách chương.